Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 810 được tôi ấu trĩ nhất, vậy rốt cuộc em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Giọng nói của Trần Hữu Nghị rất cương triều, anh ta nhẹ nhàng mà cầm lấy tay của người phụ nữ, dùng hơi ấm bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, việc này làm cho con tim của Lăng Huyền cũng nóng lên. Cô ấy không rút tay của mình lại, nhưng mà hừ một tiếng. Tôi mới không tin đàn ông các người, cho dù tôi có từ chối Thẩm Lăng, nhưng tôi cũng chưa đồng ý với anh. Đầu bên kia, sau khi Trung Huy lái xe rời khỏi biệt thự, đi trên đường suýt nữa đụng vào người ta. Cũng may cuối cùng anh ấy kịp thời giẫm phanh, lúc này mới tránh được nguy hiểm. Nhưng mà bóng dáng phía trước xe anh ấy, chưa đi được hai bước đã ngồi phịch xuống đất. Trung Huy ngồi trong xe, anh ta nhìn thấy thân hình gầy yếu ngã xuống mặt đất, lo lắng người đó bị thương, vì vậy liền cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xem. Lúc anh ấy đến bên cạnh người đó, liền trở nên sừng sốt. Không ngờ tới là phụ nữ, có thể là vì ngã sấp xuống, cho nên quần của cô ấy có chút bị mài mòn, cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi hơn nửa khuôn mặt. Trung Huy chỉ có thể nhận ra được đó là một người phụ nữ. Cô không sao chứ, bởi vì đối phương là một người phụ nữ, dựa vào nguyên tắc nam nữ thụ bất thân, Trung Huy cũng không đỡ cô ấy lên, mà hỏi một câu trước. Nhưng mà, rất lâu anh ấy không nghe thấy người phụ nữ đó trả lời, cô ấy vẫn cứ cúi đầu xuống, nhìn có vẻ như ngất đi rồi. Trung Huy hơi nhíu mày, cuối cùng, anh ấy ngồi xổm xuống muốn kéo người phụ nữ đó. Nhưng mà, anh ấy vừa đến gần cô ấy, thì có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô ấy. Chắc là uống say rồi. Trung Huy gần như lập tức xác định, quả nhiên, lúc anh ấy lôi cánh tay cô ấy, lúc nâng cô ấy dậy, cô ấy vẫn còn đong đưa trọng tâm cả người không vững nữa, ngã trái ngã phải. Trung Huy không có cách nào, chỉ đành phải dùng hai tay ôm lấy cô ấy, sau đó đầu người phụ nữ thuận thế mà tựa vào bờ vai của anh ấy. Anh ấy vô thức mà cúi mắt xuống nhìn, lại ngơ ngác mất hai giây. Khuôn mặt thật là xinh đẹp, có lẽ là vì say rượu, đôi mắt người phụ nữ ướt át, long lanh, sáng ngời mà nhìn anh ấy, đột nhiên làm cho anh ấy liên tưởng đến Ngọc Lưu Ly tràn đầy ánh sáng. Anh, đẹp trai, người phụ nữ đó còn cười tay vừa động một cái, muốn sờ lên khuôn mặt của Trung Huy, lại bị người đàn ông cầm lấy mà hất ra, lúc này cô ấy rất tủi thân mà bĩu miệng nói. Thật là dữ, nói xong, cô ấy lại nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông, lúc này lại trở nên yên lặng không ít. Cách chương.